Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 96 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương đã phát hiện ra hư ảnh của lịch sử, và nàng đã tiến vào bên trong đó thì thấy là mấy người Ứng Thiên Tiên đang đánh cờ. Nàng liền thả ra khí tức để mà gây sự chú ý cho bọn họ. Thì mấy người Ứng Thiên Tiên của Trọng Thiên lúc này mới là gọi Tế Nguyệt Tiên tới. Tế Nguyệt Tiên mới là tạo ra một cái thông đạo thời không. Thì nghe được là một câu nói của Bất Hủ Tiên Tử, đó chính là nàng bị người ta ám sát chí tử rồi. Chỉ như vậy thôi thì thông đạo thời không vỡ vụn, có một cái cổ lực lượng nào đó đã ngăn cản lại thần thông của Tế Nguyệt Tiên. Bây giờ thì các vị tiên nhân thời thượng cổ đã là biết được Bất Hủ Tiên Tử bị ám sát rồi, không biết là bọn họ có tính toán như thế nào. Vậy thì cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 554, giao lưu tiên môn kết thúc. Kính mong các đạo hữu nghe truyện có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Cái này chính là thế cục của tiên nhân à, cảm giác hình như không nhìn ra được cái giống gì. Mạnh Cảnh Chu nói thầm, nhìn ngang nhìn dọc không nhìn ra huyền diệu gì ẩn chứa bên trong bàn cờ caro của hai vị tiên nhân thượng cổ cả. Mà Đào Yêu Diệp và Mang Cốt cũng đều có phản ứng tương tự, hoàn toàn không nhìn ra được cái giống gì. Khâu Tấn An thì tự nhủ ở trong lòng, nhảm nhí à, Ngũ Hình Tông chúng ta ngay cả 10 vạn năm cũng không có người thứ hai nào nhìn thấy được hư ảnh của lịch sử. Cả người miệng còn chưa dứt sữa, vừa vào cửa liền muốn nhìn thấy à. Lục Dương thì càng là nhàm chán ngáp một cái. Hắn mới thức tỉnh từ bên trong hư ảnh của lịch sử, tinh thần khá là mệt mỏi, trong lúc nhất thời cũng không phân rõ hiện tại đến cùng hắn đang ở đâu. Trước khi mấy người Ứng Thiên Tiên phát hiện ra hắn và Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương đã quan sát thế cục này 20 năm rồi. Chẳng qua cái đó là do được Bất Hủ Tiên Tử gia tốc tu nhanh đó mà. Dù vậy chuyện này cũng khiến cho tinh thần của hắn gánh vác rất là lớn à. Chứ đừng nói chi tới cái chuyện Lục Dương còn thông qua thời không thông đạo trực diện với thượng cổ tứ tiên, đem quá khứ và tương lai sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Khâu Tấn An lúc này để ý thấy động tĩnh của Lục Dương nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Tổ sư gia đắm chìm bên trong hư ảnh của lịch sử trăm năm, hoàn toàn không giống với Lục Dương như vậy à. Ngỡ bên ngoài nhìn vào, Lục Dương cũng chỉ cúi đầu thấp một cái, sau đó ngáp dài một cái. Trước sau chỉ mới qua 2-3 lần hô hấp mà thôi, ai cũng sẽ không ngờ rằng Lục Dương gặp được hư ảnh của lịch sử à. Mặc dù chỉ là dựa vào Bất Hủ Tiên Tử. Qua thêm một khắc đồng hồ, Khâu Tấn An cười tủm tỉm hỏi. Xem đã rồi chưa? Quả nhiên là cũng không xảy ra được cái chuyện gì, người trẻ tuổi tới bây giờ chỉ là ngắm nghía một chút cho vui. Đám người cùng nhau thở dài, họ muốn xem có thể gặp được tiên duyên gì hay không, dù gì nhìn nhiều hai mắt tiên nhân một cái cũng là được à. Kết quả lại không có cái giống gì. Tiên tử, ngươi vừa rồi truyền lại tin tức có phải là quá ít hay không đây? Bất Hủ Tiên Tử liên chí truyền có 5 chữ, thông đạo thời không bởi vì nguyên nhân không biết mà đóng lại. Lục Dương lo lắng lần này trò chuyện không có tác dụng gì. Yên tâm đi, trí tuệ của 4 người bọn họ tuy không bằng bản tiên nhưng cũng vượt xa thường nhân, nhất định có thể đón ra thứ gì đó để lại ám thủ nha. Chỉ là bản tiên đáng chết vẫn là phải chết à. Ám thủ bọn hắn lưu lại hẳn không có tác dụng ở chỗ bản tiên mà là chỗ khác rồi. Vậy hả? Thôi kệ đi, có hiệu quả là tốt rồi. Mặc dù bản thân Lục Dương hắn biết rất nhiều lịch sử đen tối của thượng cổ tứ tiên, rất dễ bị mấy người này xử lý. Kỳ Lân Tiên còn lừa hắn ăn đất, nhưng mà Lục Dương vẫn hy vọng thượng cổ tứ tiên còn sống à. Vẻ mặt của Lý Hậu Nhiên hơi hốt hoảng, vừa rồi khi nhìn vào bàn cờ, bỗng nhiên hắn ngủ gật đi. Trong mông lung, hắn nhìn thấy trong tiên cảnh có 4 người, đều là nắm giữ lực lượng thông thiên, không thể nào đứng đối diện với bọn hắn à. Sau đó hắn tỉnh lại, nháy nháy con mắt. Mình nằm mơ. Hắn cố gắng nhớ lại cái chuyện ở bên trong mơ, nhớ xem 4 người bên trong bí cảnh là ai, nhưng hắn càng nghĩ ký ức lại càng mơ hồ. Chà chà chà, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì trời? Lý Hạo Nhiên nhíu mày, hắn luôn cảm thấy vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì đó, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ là một phen, lại không có việc xảy ra. Một đoàn người lúc này rời khỏi tiên cảnh, ai cũng không phát hiện ra có một đạo bóng người ngồi trên đỉnh núi giống như là một cái tượng đá không hề động đậy. Bóng người này mở mắt ra, nhìn thoáng qua mấy người đi xa, sau đó từ từ rơi xuống tiến vào bên trong tiên cảnh. Bóng người phát hiện tiên cảnh hoàn toàn không có gì khác trước, ở bên trong ánh mắt mang theo một cái tia nghi hoặc. Quá lạ, lão giác sao? Làm sao cảm giác vừa rồi có người nhìn thấy hư ảnh của lịch sử vậy? Bóng người lắc lắc đầu, ném chuyện này qua sau đầu. Có lẽ là ảo giác rồi, làm sao có thể có người nào tiếp xúc được với hư ảnh của lịch sử lại không hề đắm chìm bên trong đó chứ hả? Cứ như vậy, chỉ một cái chớp mắt một tháng đã trôi qua. Năm người Lục Dương thu hoạch tại Ngũ Hành Tông tương đối khá. Bọn hắn căn cứ theo phương vị ngũ hành, tu luyện tại bên trong ngũ mạch, trải vuốt kinh mạch sắp xếp sở học một tháng này. Lục Dương thì tu hành tại kim mạch, từ kim đan hậu kỳ nhất trọng thiên tăng lên tới kim đan hậu kỳ nhị trọng tiểu viên mãn đỉnh phong, cảnh giới tăng lên rất lớn à. Bạch Minh đậu hủ, giang hồ ngày sau gặp lại nha. Bên trên phi chu, bọn người Lục Dương dùng sức khoát khoát tay hô lên, người của Ngũ Hành Tông đều ra tiễn biệt bọn hắn. Mà lúc này tại trại chăn nuôi của Vấn Đậu Tông, nội cổ thanh thiên, bích lạc không ca, đại phù lê thủ. Cao tầng của Bất Hủ Giáo đều đắc ý gật gù, Phật âm lang lãng. Trải qua gần một tháng được Phật Pháp tẩy lễ, bọn hắn đều xưa đâu bằng nay, nhất là Bất Hủ Tiên Nhân, ngộ tính cực cao với Phật Pháp, tiến độ có thể xưng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải hắn cố gắng thu liễm, thân thể rất có thể sẽ tỏ ra kim quang rồi. Bổ thí chủ Phật Diên Trầm Hậu, ngày sau chưa chắc không thể bái nhập Huyền Không Miếu chúng ta đâu. Nói gì, đều là do tiểu sư phụ giải quá tốt đó mà. Bất Hủ Tiên Nhân cùng với Thích Thiền hành lễ với nhau. Đáng tiếc thời gian đã tới rồi, tiểu tăng còn phải trở về lò mổ tham ngộ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật nha. Thích Thiền cảm thấy rất là tiếc nuối, hắn và Bất Hủ Tiên Nhân gặp nhau quá muộn, rất nhiều quan điểm của hắn đều được Bất Hủ Tiên Nhân tán đồng, tốt hơn nhiều so với sư tôn của hắn à. Đây là một cái vị thí chủ rất có đại trí tuệ à, có thể kết bái với bố thí chủ đây, chuyến đi đến Vấn Đạo Tông này của hắn coi như không tệ. Về phần ba cái con nữ quỷ tiểu ngũ được Phật Pháp hôn đúc, thuận lợi đã tiến gia tới kim đan kỳ, đây cũng là cái chuyện đương nhiên à. Ngay cả cao thần của Bất Hủ Giáo cũng bị luyện hóa thành ma cờ vồ, không cho tiếp xúc tài nguyên tu luyện, nhưng bọn hắn tùy ý chỉ điểm vài câu liền có thể để cho ba con nữ quỷ này thay đổi nghiêng trời lệch đất, căn bản không cần đến tài nguyên tu luyện gì. Lại thêm Thích Thiền nói rõ lý lẽ truyền pháp, trợ giúp linh hồn các nàng thoát biến trở thành kim đan kỳ như nước chảy thành sông. Đệ tử Vấn Đạo Tông đều cảm thấy những cái tháng gần đây hương vị sâu nướng ngon hơn nhiều à. Giết gia súc không thể tránh khỏi sẽ mang oán khí của súc vật truyền vào bên trong thịt, chân hỏa lại có thể xua đuổi điều oán khí, nhưng hiệu quả so với Phật Pháp vẫn là kém hơn một chút à. Giáo chủ kiêm phó giáo chủ lúc giết gia súc đều là sẽ niệm tụng Phật Pháp hóa giải điều oán khí. Sau khi Bất Hủ Tiên Nhân phát hiện cái chuyện này, vui mừng quá đổi à. Cái này là một cái phương pháp cực tốt nha, có cơ hội tìm nhị đương gia nói một chút đi, nhìn xem có thể mở rộng phương pháp này đến tất cả các chi nhánh quán đồ nướng hay không. Đây là minh chứng tích cực cải tạo lao động à. Thích Thiền sư đệ nè, có cơ hội lại đến chơi nha, nếu như người có nhu cầu gì ta nhất định sẽ thỏa mãn cho người à. Đại Bất Phàm tự mình tiễn biệt đi Thích Thiền. Hắn biết được sư tôn của mình còn sống, nhận định chính là cái thiện hạnh của mình đã cách không cảm động được giới sát đại sư, lúc này mới bảo trụ được một cái mạng của sư tôn à. Mà Thích Thiền cũng thật là có một cái sự kiện cần hỗ trợ à. Ê đại sư huynh à, ê có thể cho ta mượn ít tiền không hả? Một bên khác, thiên vân thổi qua, đại trưởng lão nhìn thấy càng ngày càng gần Vấn Đạo Tông, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ôi, rốt cuộc cũng an toàn trở về Vấn Đạo Tông rồi. Mặc dù cái quá trình từ lúc bị Huyền Không Miếu bắt lấy đến khi an toàn trở về Vấn Đạo Tông có chút quanh co và gian nan, nhưng bất kể nó như thế nào, có thể trở về Tông là một cái chuyện tốt rồi. Mà lại nói về tình huống Thích Thiền mượn tiền của Đái Bất Phàm. Ta cảm thấy Thích Thiền sư đại ngươi không cần chất giả để mà mượn tiền đi phi chu làm gì đâu. Ấy, cái này gì sao? Thích Thiền trong lòng tự nhủ, Đái sư huynh này nhìn rất là hiền lành thật thà, lại nhẫn tâm không cho mình mượn tiền để mình trở về tông môn sau. Sư môn của người tới luôn rồi. Trên mặt của Đái Bất Phàm không chút biểu lộ gì, ánh mắt xuyên qua Thích Thiền, nhìn thấy một cái đám hòa thượng từ xa đi tới. Thích Thiền quay đầu nhìn lại, chính là sư tôn, sư bá và sư huynh của hắn ta. Phật quang phổ chiếu vô cùng chướng mắt. Trong tay của giới sân sư bá mang theo một cái người. Người của Hiện Không Miếu tu vi cao thâm, một bước là trăm trượng, trong chớp mắt đã đến sân môn của Vấn Độ Tôn. Giới sân sư bá, sao ngày lại tới đây vậy? Thích Thiền rất là kinh ngạc, không nghe nói có tin tức là sư môn muốn tới đây để tiếp dẫn mình à. Vốn định hỏi sư tôn sao cũng ở chỗ này, nhưng nhớ đến cái chuyện sư tôn đã lâu không thể nói chuyện, hỏi cũng chả khác gì không hỏi, không bằng hỏi sư bá à. Ngài đi một thiện, đến để phóng sinh. Giới sân đại sư xô đẩy một người trong tay mình, đem hắn ngoan ngoãn đưa trở về Vấn Đầu Tông. Sư tôn, ngài không sao chứ hả? Đại Bất Phàm sắc mặt cổ quái, nhìn xem đại trưởng lão bị Huyền Không Miếu trả lại. Đại trưởng lão khoát khoát tay, đã hiểu Đại Bất Phàm không cần lo lắng cho chính mình. Bất quá là một cái giao lưu ở giữa cao tầng của trong môn, có thể xảy ra cái chuyện gì? Đại Bất Phàm nghẹn họng. Giới sân đại sư vẫy tay để cho Thích Thiền tới. Đa tạ đại sư điện một tháng này chiếu cố ngà. Giới sân đại sư gật gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ôi sư bá khách khí rồi. Đại Bất Phàm đáp lễ. Tiếp súng thì người của Huyền Không Miếu mang theo Thích Thiền trở về. Trên đường Thích Thiền từ đầu đến cuối đều cúi đầu vô cùng buồn bã à. Nhìn thế này chắc mình không thể tiếp tục làm việc tại lò mổ được rồi. Thích Thiền tại Vấn Đạo Tông thu hoạch được như thế nào rồi? Giới sân đại sư hiền lành hỏi. Giới sân nghĩa là giới giận. Từ trước đến nay hắn đều chỉ có một cái bộ dáng cười cười ở trên mặt mà thôi, không biết giận hờn ai. Thu hoạch tương đối khá à. Vấn Đạo Tông khắp nơi đều là cao nhân, ta gặp rất nhiều người nhất trí với lý niệm của ta. Nhưng quan trọng nhất là sư tôn đúng là nói không sai à. Đại đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân quả thật rất có đối phó à. Cái này là đương nhiên rồi. Sư tôn ngươi há có thể lừa ngươi. Đại đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc kia quả thật là người nói cái gì? Giới sân đại sư lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, có gì đó không đúng à? Tiểu tử nhà ngươi làm sao lại biết Vân Chi khó đối phó đây? Sư tôn không phải nói đại đệ tử Bất Ngữ đạo nhân rất lợi hại à? Không thể trêu chọc nha. Ta cảm thấy những gì học được trên giấy quá là nông cạn đi. Có một vài thứ phải tự mình thực hành, nên đi đến đỉnh của Thiên Môn Phong muốn chiến cùng với Vân Chi tiền bối. Y khoan hãy nói, ta quả thật là đánh không có lại luôn. Thích Thiền nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thân thể tự nhiên dâng lên đau nhức một cái trận hoảng sợ. Vân Chi tiền bối thật là quá mạnh à. Giới sát đại sư nghe được hảo đồ đệ của mình làm như vậy, thân thể đang phi hành cũng là lắc lư một cái, thiếu chút nữa là ngã lộn chổng vó xuống đất luôn rồi. Hắn lúc này muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến bản thân của mình còn đang tu luyện bế khẩu thiền, chỉ có thể thầm nghĩ ở trong lòng. Con bà mẹ nhà ngươi! Mà lúc này tại một bên khác. Trở về rồi sao? Năm người Lục Dương trở về Vấn Đạo Tông, vẫn là người của mình nhiệt tình à. Ngươi nhìn đái sư huynh cùng với đại trưởng lão tự đứng ngay cửa sân môn để mà nghênh đón à. Đại trưởng lão vất vả, đái sư huynh vất vả à. Ta tìm đại sư tỷ còn có việc, đi trước cái nhà. Lục Dương vứt xuống một câu, nhanh chóng biến mất bên trong tầm mắt của mọi người, khiến cho đám người không biết ra làm sao. Ủa tiểu tử này sao lại sốt ruột như vậy à? Ê, làm sao biết được? Lục Dương đương nhiên là gấp rồi. Lần này Ngũ Hành Tông học được bao nhiêu thứ tạm thời chưa có bàn tới. Chỉ là những cái chuyện thời kỳ thượng cổ kia nên giải quyết như thế nào, cần nhờ đại sư tỷ định đoạt à. Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, đại sư tỷ một chân chạm đất, một chân đặt trên đùi còn lại. Ngồi lệch qua một bên, hai tay nhìn một cái bông hoa, nắm vuốt hai cái hạt kim đan khí tức kéo dài giống như là hòa làm một thể, cảm giác tồn tại rất là thấp à. Lục Dương còn chưa có lên tiếng, đại sư tỷ đã chậm rãi mở mắt ra hỏi. Tiểu sư đệ, vội vã tìm ta là có chuyện gì? Khi nói chuyện, nàng kết thúc công việc đứng dậy, đầu ngón tay nắm vuốt kim đan bắn về phía bầu trời. Hai hạt kim đan liền hóa thành lưu tinh, treo ở trên không trung. Lục Dương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thấy Lục Dương giật mình như vậy, đại sư tỷ lúc này mới thuận miệng giải thích nói. Một tháng trước, có một người đến đây khiêu chiến ta, hy vọng ta ép cảnh giới tới kim đan hậu kỳ. Ta đáp ứng điều kiện của hắn, từ trên trời lấy xuống hai cái hạt kim đan, tạm thời áp chế đi cảnh giới của mình, sau đó ta suy nghĩ. Khó có khi được cơ hội như này, không bằng ngưng luyện một phen. Hiện tại mới cơ động hoàn thành để hai hạt kim đan trở lại vị trí ban đầu. Khóe mắt của Lục Dương co giật co giật. Trong lòng tự nhủ, ai đại sư tỷ à, không bằng khỏi giải thích luôn cho rồi. À, cái tấm thẻ gỗ này ngươi từ đâu mà có vậy? Đại sư tỷ ngoan ngoan ngón trỏ, mảnh vỡ của kiến mộc tại cổ của Lục Dương bay lên, mang theo Lục Dương cùng đi đến trước mặt của nàng. Đại sư tỷ nắm vuốt mảnh vỡ kiến mộc tinh tế từng tận xem xét. Lục Dương chưa từng gần đại sư tỷ đến như vậy, không hiểu sao lại hoảng hốt một cái. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của đại sư tỷ à. Một bộ phận của tiên mộc. Đại sư tỷ nhíu mày, buông tay buông tha cho Lục Dương. Vật liệu này 10 phần trân quý, Lục Dương rút cuộc có được từ đâu đây? Cái này chính là điều mà đệ muốn nói nè, đây là một bộ phận của kiến mộc, là thượng quan tỷ tỷ cho ta. Một bộ phận của kiến mộc, Tế Nguyện Tiên. Đại sư tỷ Vân Chi hơi kinh ngạc, thì ra trong tay của thượng quan tiền bối có manh mối của Tế Nguyệt Tiên à. Hay nói là thượng quan tiền bối cũng không biết đây là kiến mộc, chỉ biết cái vật liệu này rất là trân quý, không bằng giao hảo với Lục Dương tạo một cái mối quan hệ tốt à. Vẫn nên để bản tiền nói đi. Bất Hủ tiên tử ngồi cái đầu ra, nàng biết nhiều nhất à. Lúc bản tiên cùng với Lục Dương đi đến mộc mạch của Ngũ Hành Tông, phát hiện mộc mạch sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực tràn đầy kinh người. Bản tiên lại vừa ý cái hộ thân phụ mà thượng quan nha đầu cho Lục Dương, nên dùng tiên thức quét nhìn toàn bộ mộc mạch, sau đó phát hiện ra cái này nha. Bất Hủ tiên tử khẽ động tiên thức, phục hồi thi thể của Tế Nguyệt Tiên được chôn giấu ở phía dưới mộc mạch à. Đây là thi thể của Tế Nguyệt Tiên. Đôi mắt Vân Chi có chút trừng lớn, không ngờ tới cái tin tức này à. Nàng đã từng bái phỏng Ngũ Hành Tông, chỉ là theo lễ phép không dùng thần thức quét lướt qua phía dưới mộc mạch có cái gì. Tuyệt đối nàng cũng không ngờ rằng phía dưới Ngũ Hành Tông lại chôn một cái bộ tiên thi à. Tế Nguyệt Tiên vẫn lạc, không đúng, chỉ bằng một bộ tiên thi còn không cách nào chắc chắn được chuyện này à. Tiền bối, có một việc ta muốn xác nhận với ngươi. Ta thấy trong cổ tịch nói niên thú là thủ hạ của Tế Nguyệt Tiên, việc này có đúng không? À đúng vậy à, niên thú là do Tế Nguyệt Tiên dùng Tế Nguyệt Đào Quả để bồi dưỡng ra. Vậy thì không sai rồi, mỗi khi đến Tết, niên thú sinh động, sau đó niên thú biến mất không thấy đâu nữa. Có một lần ta xuất thủ, muốn biết niên thú đi hướng nào, nhưng cái lần xuất thủ này xuất thủ hơi mạnh một chút, làm kinh động đến niên thú, từ đó về sau, niên thú khi nhìn thấy ta liền chạy à. Thảo nguyên của phàm nhân thì không hơn 100 năm, thời gian trân quý, một năm qua một năm, đối với tu sĩ có thọ nguyên dài dằng dặc mà nói, một năm chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt. Tu tiên giới quen 10 năm qua một lần năm, niên thú cũng cứ 10 năm xuất hiện một lần, sau khi Bất Hủ tiên tử phục sinh, còn chưa thấy tu tiên giới ăn Tết à. Ta có thể xác nhận là mỗi lần ăn Tết, niên thú đều xuất phát từ bên Đông, sau đó trở về bên Tây. Ta hoài nghi manh mối Tế Nguyệt Tiên đang ở Đông Hải hoặc là Phật Quốc, nên mới để nhị sư đệ đi qua phương Tây. Hả? Hóa ra nhị sư huynh tại Phật Quốc hành sự là có nguyên nhân này sao? Lục Dương cũng là vô cùng kinh ngạc à. Hắn còn tưởng là nhị sư huynh không biết nhìn xa trông rộng, dám đắc tội với đại sư tỷ, bị đại sư tỷ đại đến Tây Phương Phật Quốc ba dặn dặm các vàng. Nhị sư huynh chỉ có thể ăn xin kiếm sống tại Phật Quốc, lang thang đầu đường xó chợ, giả làm tượng Phật ở trong chùa, cuộc sống vô cùng túng thiếu, đáng thương vô cùng à. Không ngờ là mình đã hiểu lầm rồi. Đáng tiếc là nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hắn vẫn không tìm được cái manh mối nào hữu ích cả. Ngược lại còn bị Phật Quốc trục xuất về bên đây mấy lần, chỉ có thể lén lút vượt biên sang đó hả? Đại sư tỷ tiếc nuối lắc đầu, một cái vị tiên nhân chuẩn quản thời gian, muốn tìm kiếm manh mối về hắn quả thật quá là khó khăn rồi. Có lẽ mình có thể đến thăm Ngũ Hành Tông, quan sát kỹ càng kiến mộc à. Mà kiến mộc đã trùng hạch sinh cơ, nếu như Tế Nguyệt Tiên còn sống, hắn có khả năng một lần nữa vào bên trong thân của kiến mộc hay không? Bất Hủ tiên tử gật đầu. Có khả năng này nha, dù sao tiên thân khó mà đúc lại, có thể dùng được thân thể lúc đầu liền dùng thân thể lúc đầu. Còn có một việc, bản tiên tại bên trong tiên cảnh của Ngũ Hành Tông gặp được bọn người ứng tiên tiên. Hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xin tiền bối kể rõ. Đại sư tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng, tại sao Lục Dương và tiền bối lại thu được nhiều lợi ích như vậy trong cái chuyến đi Ngũ Hành Tông à? Bất Hủ tiên tử kể chi tiết những gì mình đã thấy tại tiên cảnh, đặc biệt kể về cái việc Tế Nguyệt Tiên mở ra thông đạo thời không và nói chuyện với nàng. Tất nhiên là nàng không biết cái chuyện ứng thiên tiên và kỳ lân tiên đánh cờ caro suốt 100 năm là vì không muốn ăn thức ăn do nàng nấu à. Vân Chi lúc này khẽ nhíu mày. Khi ta vào tiên cảnh cũng không xuất hiện hư ảnh của lịch sử, không ngờ trong ván cục của tiên nhân lại ẩn chứa một cái đại sự như vậy. Lục Dương lúc này thắc mắc à. Theo lời nói của Bất Hủ tiên tử, những người có thể ngộ ra được cái điều gì đó từ bên trong ván cục kia đều sẽ nhìn thấy hư ảnh của lịch sử. Sao đại sư tỷ lại không nhìn thấy à? Bất Hủ tiên tử trợn trắng con mắt, cảm thấy Lục Dương không có mình thì thật sự không được à. Cái thằng này quá ngu rồi. Ấn Thiên Tiên bởi vì bức cách mới để cho người đời sau nhìn thấy hình ảnh của lịch sử. Vân Nha Đầu lại cùng trình độ với Bản Tiên, để làm ta nhìn thấy hình ảnh của lịch sử thì có cái lợi ích gì? Lục Dương nghĩ cũng phải à, cho dù đại sư tỷ ngộ ra được cái điều gì cũng sẽ không quá kinh ngạc trước thủ đoạn của Ấn Thiên Tiên à. So ra bên trong Thượng Cổ Ngũ Tiên thì Ấn Thiên Tiên cũng xem như là trí năng ha, làm việc cân nhắc chu đáo như thế à. Cái đang nói mè sẵn cái gì, trí năng đương nhiên là Bản Tiên rồi, mấy tên Ấn Thiên Tiên còn có thể thông minh qua Bản Tiên hay sao? Nếu như bọn hắn thông minh được như Bản Tiên, liền sẽ suy nghĩ bốn người liên thủ với nhau bắt cóc Bản Tiên đem xử lý đi, tương lai lại phục sinh Bản Tiên, chẳng phải sự tình gì cũng không xảy ra hay sao? Lục Dương ngẹn lời à, phải nói rằng đây cũng là một cái phương pháp à, chỉ có điều phương pháp này không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được đâu. Ta còn tưởng tiên tử người sẽ nói là tứ tiên sẽ nói chuyện này với người ở bên trong quá khứ, người trong quá khứ sẽ là tự bạo để tránh bị người ta ám sát chí tử chứ hả? Ừ, đó chính là phương án thứ hai. Bất Hủ tiên tử xưa nay làm việc nghiêm túc và chu đáo, sẽ không chỉ suy nghĩ một cái phương án à. Vân Chi như không nghe thấy những cái lời bàn luận sàm ngôn loạn ngữ bên trong nội bộ của Bất Hủ Nhất Mạch, nàng phân tích nói: tiên tử bị người ta ám sát chí tử là sự thật, tứ tiên còn lại từ ngươi mà biết được ngươi sẽ bị giết đi, chắc chắn đã chuẩn bị cái gì đó rồi. Nếu như không chuẩn bị trên người của ngươi thì chính là trên người của bọn họ, đã chuẩn bị hậu chiêu có thể bảo vệ mạng sống rồi. Đã như vậy tứ tiên thượng cổ có thể vẫn là còn sống ha, Thế Nguyệt Tiên cũng không ngoại lệ, nhưng bọn họ ẩn nấp ở phía sau của lịch sử không bao giờ xuất thủ, là trạng thái của bọn họ rất tệ hay có lý do gì khác đây? Từ việc hai người các ngươi không thể nghe được thông tin về tiền bối bên trong hư ảnh của lịch sử, cũng như thông đạo thời không bị vỡ nát, có thể thấy có một cái thế lực khác đang ngăn cản tất cả những điều này. Tế Nguyệt Đạo Quả dù sao đi nữa cũng không có tệ đến mức chỉ truyền được đến có 5 chữ, hơn nữa bản thân của Tế Nguyệt Tiên cũng đã nói rồi, có thứ gì đó đang quấy nhiễu à. Xem ra có một cái thế lực khác hát thủ sau màn đã sửa đổi đi lịch sử, khiến cho người đời sau không thể lấy được thông tin của tiền bối ở bên trong lịch sử ha. Ký tên bên trên Trù Nghệ Tiên Nhân từ Bất Hủ Tiên Tử đổi thành Ấn Thiên Tiên. Khi các tiên nhân thượng cổ nói chuyện thì thay Bất Hủ Tiên Tử bằng Tế Nguyệt Tiên, vân vân và mây mây, đều chứng minh cho cái điều này. Xem ra thông tin bên trên cổ tịch không thể tin hoàn toàn, có một số chỗ đã bị sửa đổi rồi. Mà có thể làm được điều này, đại khái là những đạo quả như là nhân quả đạo quả, vận mệnh đạo quả, ý thức đạo quả, ngôn sức pháp tỳ đạo quả. Đại sư tỷ tự mình lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Lục Dương, suy nghĩ Lục Dương còn nhỏ tuổi à, không nên tiếp xúc quá nhiều với những thứ này, nên không nói thêm cái gì. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, đại sư tỷ ơi đại sư tỷ, người có thể hoặc là không nói, hoặc là nói hết cho ta nghe, nói một nửa, lại không nói, tính làm sao đây, ta nhiều chuyện mà. Trong số này, hắn chỉ biết đến nhân quả đạo quả, khả năng cụ thể có thể suy ra được một hai từ quốc sư đời thứ hai. Nhân quả đạo quả có thể che mắt thiên hạ, ngay cả tiên nhân cũng không nhớ mình lại à. Chỉ có tiên nhân mới có thể giết được tiên nhân. Ý của đại sư tỷ là ở thời kỳ thượng cổ có cái vị tiên nhân thứ sáu. Tiên nhân này nắm giữ nhân quả đạo quả, dùng nhân quả đạo quả để xóa bỏ cảm giác tồn tại của bản thân mình à. Ba cái loại đạo quả còn lại chắc chắn cũng có tác dụng tương tự rồi. Nếu thực sự như có cái vị tiên nhân thứ sáu, Bất Hủ tiên tử rất mạnh, thì đạo quả của cái vị tiên nhân thứ sáu này chắc chắn là khắc chế được Bất Hủ tiên tử à. Lục Dương lén cầu cứu Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử chắc chắn là biết tác dụng của những cái loại đạo quả này. Điều hắn không biết là khi hắn nhìn Bất Hủ tiên tử, đại sư tỷ cũng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Bất Hủ tiên tử à. Bất Hủ tiên tử cũng thấy Lục Dương không nên biết quá nhiều thứ như vậy, kiên quyết không giải thích những cái đạo quả này có thể làm được cái giống gì. Trời ơi trời, Mã ơi, Vân Chi nhìn ta làm sao dám nói cho người. Rốt cuộc cũng không ai gãi được cái chỗ ngứa của Lục Dương, hắn lúc này lại hỏi: nói đến thì động cơ giết chết tiên tử của cái kẻ chủ mưu là cái gì hả? Đây cũng là điều mà Lục Dương vẫn không nghĩ ra được à. Giả sử đối phương nắm giữ nhân quả đạo quả, nhưng Bất Hủ tiên tử là không tranh giành gì với đời, lại có quan hệ mật thiết với tứ tiên thượng cổ, giết đi Bất Hủ tiên tử ác sẽ chọc giận tứ tiên à, có lý do gì khiến hắn phải liều mạng chọc giận một cái đại kẻ địch như vậy à? Động cơ là gì? Lý do nữa? Động cơ, lý do chắc chắn là phải có à? Hả? Lý do có liên quan tới lợi ích của chính hắn à? Lục Dương đột nhiên nghĩ ra cái điều gì đó, trong mắt lộ ra một cái vẻ phấn khích à? Có khả năng nào là một cái loại đạo quả có thể thôn phệ đạo quả khác hay là không đây? Thôn phệ càng nhiều đạo quả thì sức mạnh của nó càng lớn à? Tạm thời đặt tên cho cái đạo quả này là thôn phệ đạo quả đi. Nếu như thời kỳ thượng khổ không phải là ngũ tiên mà là thất tiên, cái vị tiên nhân thứ 6 là nhân quả đạo quả, cái vị tiên nhân thứ 7 là thôn phệ đạo quả. Cái vị tiên nhân thứ 7 thôn phệ đạo quả của cái vị tiên nhân thứ 6, có được năng lực của nhân quả đạo quả, có được năng lực của nhân quả đạo quả che giấu sự tồn tại của chính mình. Vị tiên nhân thứ 7 này muốn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đã để mắt tới bất hủ tiên tử, xuất thủ âm thầm, cố gắng thôn phệ bất hủ đạo quả, trở thành tồn tại bất hủ bất diệt. Chỉ là xảy ra một chút trúc trắc, chẳng hạn như là tứ tiên thượng cổ kịp thời tiến đến, khiến cho cái vị tiên nhân thứ 7 này không thể thôn phệ thành công à. Điều này cũng giải thích được tại sao bất hủ giáo lại là tồn tại. Hắn lập ra bất hủ giáo là muốn thôn phệ hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả à. Như vậy thì mọi thứ đều giải thích thông. Bất hủ tiên tử cũng phấn khích vỗ vai Lục Dương, cảm thấy đây chính là sự thật à. Người nói rất có lý nha. Vân Chi liền vội ngắt lại hai người. Được rồi tiểu sư đệ, chuyện này ngươi đừng tham gia quá sâu, quá nguy hiểm rồi. Bây giờ ngươi phải làm chính là tu luyện cho thật chăm chỉ à. À, sư đệ biết rồi. Kể từ khi Lục Dương trở về từ Ngũ Hành Tông cũng đã 3 tháng trôi qua, hôm nay đại sư tỷ nhận được một cái bức thư truyền tin vạn dặm, ngây người ra một lúc à. Nàng suy nghĩ một lát ở bên trong động phủ, khẽ thở dài. Xem ra lại phải để cho sư đệ đi một chuyến rồi. Mà lúc này thì Lục Dương đã bước vào thời khắc then chốt của quá trình tu luyện, hắn há to miệng, thôn phệ linh lực, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, hóa thành sương mù tụ lại trên đỉnh đầu, như thể là có mây lạnh ở trên đầu vậy. Cuối cùng cũng từ kim đan thất trọng thiên tu luyện tới kim đan bát trọng thiên luôn rồi. Hắn lúc này mở mắt ra, nhìn thấy đại sư tỷ đứng trước mặt của mình, mặt không biểu cảm gì hỏi. Kim đan kỳ từ lúc nào chia thành thất trọng thiên, bát trọng thiên cái gì vậy hả? Lục Dương rất là giảng nghĩa khí, lúc này dứt khoát khai ra kẻ chủ mưu. Là tiên tử nói đó mà, nàng ấy nói phân chia cấp bậc tu luyện, càng chi tiết thì càng có động lực tu luyện, mỗi bước đều có cảm giác thành tựu à. Người dám mang đến bản thiên hả? Bất hữu tiên tử không hài lòng, chạy ra khỏi cơ thể của Lục Dương. Vừa mới tỉnh dậy đã nghe Lục Dương nói xấu mình à? Cái này sao gọi là bán đứng chứ hả? Đây chỉ là đại sư tỷ đang hỏi, ta trả lời đúng sự thật thôi à. Đây chính là bán đứng à? Cái này không phải bán đứng đâu. Là bán đứng. Không phải à? Đại sư tỷ cảm thấy để cho hai người tiếp tục tranh luận nữa thì hôm nay đừng hòng làm được cái chuyện gì thêm à. Nàng móc ra một cái phong thư, chữ viết trên phong thư xinh đẹp đáng yêu, viết là Vân Chi sư tỷ đích thân mở ra. Cái này là... Đây là thư của Tam sư tỷ ngươi Cam Điềm, thư yêu vật gửi tới đây, nói là tại yêu vật gặp được một cái số thứ liên quan tới thời kỳ thượng cổ, muốn ta tìm một cái học giả hiểu biết về thời kỳ thượng cổ, cùng nàng nghiên cứu, hoặc là giúp nàng giải đáp thắc mắc à. Cái này cũng không phải là một phong thư bình thường, mà là một cái loại pháp bảo à, được chia thành hai cái loại tử và mẫu. Đại sư tỷ sở hữu là mẫu khí, Tam sư tỷ sở hữu là tử khí. Những cái chữ Tam sư tỷ viết ở bên trên thư sẽ được đồng bộ hóa đến đây. Ta nghĩ đi nghĩ lại rồi, người hiểu biết nhiều nhất về lịch sử thời kỳ thượng cổ chính là ngươi. Nếu dạo này ngươi không bận cái gì thì có thể đi yêu vực một chuyến nha. Lục Dương hơi trầm tư một chút, hắn đột phá tới bát trọng thiên rồi, khoảng cách đến cửu trọng thiên còn có một đoạn nữa. Cứ mãi tu luyện ở bên trong tông môn thì cũng không tốt à, chi bằng ra ngoài đi dạo à. Được rồi, để đi. Thấy Lục Dương nhanh như vậy đã lập tức đồng ý rồi, đại sư tỷ dường như thấy được cái bóng dáng của sư tôn trên người của Lục Dương à. Nàng lúc này mới nhắc nhở nói, ngươi tại nơi giao giới giữa Trung Ương Đại Lục và yêu tộc, có lẽ sẽ có phát hiện mới gì, sau khi gặp Tam sư muội thì có thể hỏi nàng. Một bên khác, sơn môn của Vấn Đầu Tông, một tên tu sĩ mặc áo lụa màu xám hạ xuống, hai tay đút trong ống tay áo, trên mặt treo một cái nụ cười tỉ, trông rất là tươi cười, khe mắt nhỏ đến mức gần như là không nhìn thấy con mắt đâu. Dừng lại, người đó là ai? Đệ tử Vấn Đạo Tông trong cơ sư môn giơ tay lên ngăn cản tu sĩ mặc áo lụa sắm vào bên trong, cảnh giác nhìn đối phương. Tu sĩ mặc áo lụa sắm đã sớm đón được rồi, từ trong tay áo lấy ra một cái bức thư đưa cho hai người. Làm phiền hai vị, tại hạ là quản gia của Mạnh gia, Hứa Du, đến thăm đại thiếu gia nhà ta, xin hãy tạo điều kiện thuận lợi chút đây. Đệ tử Vấn Đạo Tông mở phong thư ra, đây là thư giới thiệu của Mạnh gia, chứng minh thân phận của Hứa Du, thứ này không ai dám làm giả à. Từ trước đến nay chỉ có Mạnh gia lừa gạt người khác, nào có người nào dám mạo danh của Mạnh gia, đây chính là không muốn ở lại Trung Ương Đại Lục nữa à? Thì ra là Hứa Tiền Bối, không biết Hứa Tiền Bối thì Mạnh sư đệ có chuyện gì? Trên giới Vấn Đạo Tông đều biết Mạnh Cảnh Chu là đại thiếu gia của Mạnh gia, chỉ là không ai nhắc đến mà thôi. Hứa Du lúc này thở dài, nụ cười trên mặt không còn nữa à? Ai, còn có chuyện gì nữa đây? Chẳng qua là khuyên đại thiếu gia hầu trăm chuyển ý, phụ mẫu của hắn nhớ hắn quá trời, bảo ta khuyên hắn về nhà một chuyến đó mà. Nói xong, hắn từ bên trong tay áo lấy ra hai cái nhẫn trữ vật, vỗ vỗ vào trong tay của đệ tử Vấn Đạo Tông. Hey, trời lạnh giá rét thế này, chắc là hai vị canh giữ sơn môn cũng không dễ dàng. Trong những trữ vật này có một số đồ chơi không đáng giá, xin hãy tạo điều kiện thuận lợi chút cho ta đi vào. Đệ tử của Vấn Đạo Tông liên tục nói không cần không cần. Cái này không được đâu nha, tông môn có lệnh cấm nhận hối lộ, bộ khi bị phát hiện nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc à. Ấy chà, hai vị cứ cầm lấy đi, chuyện này chỉ có người biết ta biết, ba người chúng ta không có ai nói ra, ai mà biết được chứ hả? Hai tên đệ tử Vấn Đạo Tông thấy từ chối mãi mà không được, đành phải nhận lấy à. Hay phụ mẫu muốn gặp con trai của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, rất có tình người, Hứa Tiền Bối mời vào. Đệ tử của Vấn Đạo Tông gấp thư lại, nhét vào phong thư trả lại cho Hứa Du nhường đường vào bên trong Vấn Đạo Tông. Hứa Du thu lại cái vẻ mặt buồn đầu thở dài, trên mặt lại nở ra một cái nụ cười hiền lành. Hà Linh lúc này thò đầu ra nổi lên mặt nước. Hứa Du gật đầu chào Hà Linh, đợi đến khi Hà Linh trở lại mặt nước hắn mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã sớm dò hỏi rõ ràng đại thiếu gia đang ở bên trong động phủ tại Liễn Thể Phong. Trước cửa động phủ, lão mã đang ăn cỏ rất là dễ tìm. Hắn lúc này chào hỏi lão mã một tiếng, lão mã khịt mũi coi như là đáp lại, nói cho hắn biết Mạnh Cảnh Chu đang ở bên trong. Hứa Du nhẹ nhàng gõ cửa đá, gõ 3 tiếng, tĩnh lặng 30 giây, thấy không có động tĩnh gì, lại nhẹ nhàng gõ thêm 3 tiếng. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục gõ thì Mạnh Cảnh Chu không kiên nhẫn để cửa đá đi ra. Là cái kẻ nào phiền phức gì hả? Ta không có bế quan, muốn tìm thì đi thẳng vào bên trong không phải được rồi hay sao? Gỡ cửa làm con mẹ gì? Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Du, không ngờ là người này gõ cửa à? Cảnh giác nói. Ỉ, Hứa quản gia, sao người lại đến đây hả? Thiếu gia, chúng ta có thể vào trong nói chuyện hay không? Có một số lời không tiện nói bên ngoài. Mạnh Cảnh Chu lúc này đành phải mời Hứa quản gia vào bên trong. Vào trong động phủ, Hứa quản gia tìm một cái chiếc chiếu cỏ ngồi xuống, nói rõ mục đích đến đây. Lão gia thấy ngươi đã 2 năm không về nhà, muốn ngươi về nhà một chuyến. Lão nhân gia ông ta nói rất là nhớ ngươi. Ỉ, cái này tuyệt đối không thể nè. Mạnh Cảnh Du không cần suy nghĩ đã là từ chối. Lúc hắn bỏ nhà đi khí thế hận hận như thế nào, mới có 2 năm, sao có thể trở về được à? Lão già nói lão nhân già ngay biết hết những chuyện sai trái mà thiếu gia đã làm, đã tha thứ hết cho ngươi rồi. Ỉ, là thật. Mạnh Cảnh Du nghi ngờ nhìn Hứa Du tươi cười đầy mặt kia, cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của thằng này. Là thật à? Mạnh Cảnh Du lúc này mừng rỡ trong lòng. Cố ý sắp xếp cho phụ thân ta và thúc thúc của ta tranh giành hoa khôi tại Thanh Lâu, cuối cùng xung đột gay gắt, hai bên vén rèm gặp mặt trong cái sự ngượng ngùng, sau khi phụ thân ta biết được cũng đã tha thứ cho ta rồi. Ý còn có, ta đánh cháu trai của Lý Thượng Thư, con trai của Cung Thượng Thư, còn có cả tiểu hoàng tử, vốn tưởng rằng đã làm rất là kín đáo, không ngờ phụ thân của ta vẫn biết, ông ấy cũng đã tha thứ cho ta rồi. Ý phụ thân của ta muốn nạp thiếp, ta đem chuyện này nói cho mẫu thân của ta. Ngoại cậu bên kia đánh phụ thân của ta bạo trạng, phụ thân của ta tra ra được là ta làm, cũng đã tha thứ cho ta rồi. Ê còn có nữa nghe. Hứa Du càng nghe thì càng kinh hãi vãi cái linh hồn. Lúc đến lão gia chỉ nói có 2-3 chuyện, những cái chuyện còn lại thì không có nói à. Hắn lúc này ho khan 2 tiếng, cắn răng nói. Thiếu gia, về nhà cái chuyện này cũng không cần vội, dạo này lão gia bận việc triều chính, cũng không có nhiều thời gian gặp ngươi đâu, ngươi chọn ngày khác về là được rồi. Ta lần nào đến đây chủ yếu là vì một cái chuyện khác nha. Ế, là cái chuyện gì? Hứa Du lúc này cười tủm tỉm nói, thanh âm trầm thấp mà âm lãnh. Nghe nói ngươi cùng Lục Dương Lục Thiên Kiêu kia quan hệ rất là gần, lão già nói kẻ này thiên phú cực cao, ngày sau tất thành đại khí, có lẽ có thể để cho Mạnh gia chúng ta sử dụng à. Mà không lâu sau, Lục Dương đi đến động phủ của Mạnh Cảnh Chu, còn chưa gõ cửa đã nghe thấy Mạnh Cảnh Chu và một người nào đó đang nói chuyện ở bên trong. Tiệt, không có khả năng này, Mạnh Cảnh Chu ta là người thế nào, sao có thể để cho hình đệ của ta rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng đi chứ hả? Cái này là ý của lão già, muốn khống chế Lục Dương chứ có thể làm như vậy. Trở về nói với phụ thân của ta đi, ý điều này không thể nào. Bảo ông ấy từ bỏ ý định này đi. Mà ngươi cũng đừng có cùng ta nói tới cha ta. Có bản lĩnh thì bảo ông ấy tư vấn đầu tông đi. Ta sẽ bảo sư tồn của ta đánh ông ấy lặng gì. Cái này đại thiếu gia ơi. Hứa Vô thấy khuyên nhủ Mạnh Cảnh Du không có kết quả đành phải từ bỏ. Hắn lúc này cũng thấy Lục Dương đứng ngoài cửa, hơi sửng sốt một chút. Hắn đã sớm thấy chân dung của Lục Dương rồi. Lục Dương cũng có chút xấu hổ. Mặc dù chủ đề hai người đang thảo luận cùng mình có liên quan, mà có vẻ như chủ đề này đối với mình cũng không tốt lắm. Nhưng trực tiếp chạm mặt tấm lại cũng là có chút lúng túng. Hai người gật đầu lẫn nhau đi qua, đều không có nói gì. Vừa bước vào bên trong động phủ, Lục Dương liền nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu đang giận dữ. Quả đáng, con mẹ nó quả đáng mà. Người xem phụ thân của ta đang nghĩ cái gì. Mạnh Cảnh Chu phàn nàn với Lục Dương. Bình thường hắn luôn suy nghĩ cái việc hãm hại Lục Dương như thế nào, nhưng vào thời điểm quan trọng hắn tuyệt đối đứng về phía Lục Dương. Lục Dương rất là cảm động, đúng là huynh đệ tốt. Hắn giả vờ như là mình không có đứng ở cửa nghe thấy câu chuyện vừa rồi, lại hỏi: người vừa nãy là? Tên của ông ấy là Hứa Dụ, nghe nói trước đây là thư đồng của phụ thân ta, bây giờ đã lên chức tổng quản luôn rồi. Hắn đến là khuyên ngươi về nhà sau. Lúc đầu chính là khuyên ta như vậy, nói hai ba câu thì không khuyên nữa. Nói rằng lần này tới đây tìm ta có chuyện quan trọng. Ý, rốt cuộc có chuyện gì? Phụ thân ta muốn gả muội muội của ta cho ngươi, ta đã giúp ngươi từ chối thẳng thường luôn rồi. Lục Dương nghẹn lời, con bà nó đúng thật là huynh đệ tốt. Ta nhớ muội muội của ngươi còn chưa đến tuổi tu luyện luôn mà. Hãy đính hôn đó mà. Đại gia tộc không phải là hãy thích làm cái trò này hay sao? Lúc ta còn nhỏ không phải cũng có một cái đám người đến cầu hôn ta sao? Đều là quy trình như vậy thôi. Hay đón chừng là cái phong thư ta viết cho muội muội ta đó bị phụ thân ta chặn lại. Ông ta thấy trong thư ta khen ngươi xảo quyệt gian trá, nhẫn tâm tàn nhẫn, ẩn ẩn có phong thái vượt qua hơn cả tông chủ đó mà. Ông ta thấy ngươi là một cái nhân tài, muốn để ngươi làm con rể của ông ta. Hứa quản gia cũng đã gửi thư trước đó rồi, nói rằng sư tôn của ngươi chính là Bất Ngữ đạo nhân, ngươi không tìm được vợ đâu, không bằng gả luôn vào Mạnh gia của chúng ta đi. Đúng rồi, hảo huynh đệ đệ, tìm ta có chuyện gì hả? Là tam sư tỷ gửi thư nói muốn ta đến yêu vực một chuyến. Ta định đi một chuyến đó mà, ngươi có muốn đi cùng không đây? Là tam sư tỷ nào? Tam sư tỷ cam điểm chứ ai? Đúng cuộc là người nào? Lục Dương lúc này mới chợt nhớ ra, tam sư tỷ cam điểm đã lâu không trở lại tông môn. Nàng là người điềm đạm khiêm tốn, cho nên những cái việc của nàng truyền bá trong tông cũng là không nhiều. Sư tôn của ta có 4 đệ tử, ngoài đại sư tỷ, trên ta còn có 2 người, lần lượt là nhị sư huynh Diệp Tử Kim, tam sư tỷ Cam Điềm, một người ở Kim Sắc Phật Quốc, một người ở Nam Phương Yêu Vực. Mạnh Cảnh Chu lúc này bừng tỉnh đại ngộ, giờ ngon trỏ lên lát lát. Nhị sư huynh của người ta biết chính là cái người kết Nguyên Anh, Nguyên Anh chạy mất tiêu, bản thân còn đánh không lại Nguyên Anh của mình hả? Giỏi à, hy vọng khi ngươi gặp nhị sư huynh của ta, ngươi còn có thể nói được như vậy à. Mà ở một bên khác, Hứa Du đi không được bao xa, hắn ngồi bên cạnh lão Mã lấy ra 2 cái bình rượu. Một bình cho mình, một bình thì nhét vào trong họng của lão Mã. Hắn trước tiên tự rót cho mình nửa bình, lại nói: Má huynh à, 2 năm không gặp, tại vấn đầu tông thế nào? Nói thật, ta hâm mộ ngươi có thể đi theo bên cạnh đại thiếu gia nha, nhiều thanh nhàn nha. Toàn gia của đại ca bên kia ngươi cũng biết rồi, âm ỉ cực kỳ, quản lý trên dưới Mạnh gia mệt muốn chết ta luôn rồi. Cho nên ta vừa nghe đại ca nói nghĩ tới nhị tử của mình, ta xung phong nhận việc tới vấn đạo tông. Đừng quản đại thiếu gia có trở về hay không, ta tốt xấu gì cũng có thể nghỉ phép mấy ngày. Lão Mã thì lại thầm nghĩ, ngươi làm quản gia thì tính là cái giống gì, có vất vả như ta hay không đây. Ta kéo đại thiếu gia tới vấn đạo tông, còn chưa vào cửa của vấn đạo tông, đại thiếu gia đã gọi Vân Chi lên xe, còn hỏi Vân Chi là có phải cũng đến tham gia khảo nghiệm vào bên trong tông hay không. Hắn có đề thi phải nói lão Mã lúc đó kéo theo Vân Chi ở trên xe mà trong lòng run lẩy bẩy, quýu cả giùm. Tiếp đó đại thiếu gia cùng Lục Dương ra ngoài làm nhiệm vụ, 2 người lần thứ nhất hợp tác liền đánh vào Bất Hủ Giáo, trở thành đà chủ của Bất Hủ Giáo rồi. Thật vất vả mới có thể trở về tông môn. Lục Dương còn con mẹ nhà nó kêu ra tên thật của Bất Hủ tiền tử. Cái lão Mã nhà nó tim gan lớn cỡ nào, tận mắt nhìn xem một cái vị thượng cổ tiên nhân xuất hiện, xích chút nữa thì sợ tới mất mật luôn rồi. Sau đó nó dẫn đại thiếu gia đến Thanh Châu tham gia đại lễ gì đó, đại lễ được có nửa đường, ở đầu ra 2 cái tên hợp thể kỳ đại ngu, một cái đại ngu độ kiếp kỳ, may mắn là Vân Chi xuất thủ. Sau đó nữa lại tiến đến Hoàng Châu, cái đám giao hỏa này vận khí quá là tốt đi, 3 tên độ kiếp kỳ, trong đó còn có 1 tên là hoàng đế của đại ngu vương triều, linh hồn của 3 người này vẫn là nó kéo về tông. Con mẹ nhà nó. Chuyện nào là chuyện mà một cái tiểu yêu vương như nó có thể che chở được, có thể chịu đựng nổi đây. Đưa lão tổ tông của Mạnh gia các người tới đi, để cho hắn ta kéo xe. Lão tử không kéo nữa đâu, lão tử gánh không nổi à. Nếu như người cảm thấy ta nhàn hạ, chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau chốc nghe. Vừa hay để cho người biết thế nào là tu sĩ cao cấp. Đừng tưởng rằng hai chúng ta là hợp thế kỳ thì đã ghê gớm lắm rồi. Người cất bước không phải là độ kiếp kỳ thì người không có tư cách để theo đại thiếu gia ra ngoài đâu. Độ kiếp kỳ ta nhắm chừng cũng chịu không nổi mấy hơi nữa à. Nhìn lão mã há to cái miệng ngựa cười xấu xa, Hứa Du tỉnh rượu hơn một nửa kiên quyết lắc đầu nói. Đột nhiên lão mã khó hiểu hỏi. Ế, thì lúc người tới dẫn đầu tông đã làm cái giống gì? Sao người ta lại tới tìm ngươi kìa? À, tao làm gì? Hứa Du nhất thời không phản ứng kịp, chỉ thấy một cái đệ tử canh giữ sơn môn chỉ đường cho đại trưởng lão. Ồ, đại trưởng lão, ô chính là tên này, hối lộ hai người chúng ta. Đây là nhẫn trữ vật của hắn đưa cho hai chúng ta nè. Hứa Du nhất thời câm cái họng luôn à. Trên mặt của đại trưởng lão cũng mang theo một cái nụ cười giống như là Hứa Du, cười hỏi. Dạ, Hứa huynh, chúng ta nói chuyện chút đi chứ. Hối lộ đệ tử của chồng chúng ta không phải là cái chuyện nhỏ đâu nha. Chúng ta sẽ đi báo quan để mà bắt ngươi. Hay là ngươi muốn ở lại bị nhốt trong Vấn Đạo Tông cả mấy ngày đây? Đại trưởng lão chính là đại ma đầu bên trong Vấn Đạo Tông cửu tử. Điện chủ của nhiệm vụ đại điện, quản lý mọi tin tức tình báo của Vấn Đạo Tông. Hắn đều biết rõ tất cả hợp thế kỳ hiện tại à. Gia chủ của Mạnh gia, yêu vương là lão mã, Hứa Du. Ba người này là huynh đệ kết nghĩa. Thời trẻ đi khắp Nam Bắc, quan hệ rất thúc. Sau đó Hứa Du trở thành quản gia của Mạnh gia. Lão mã thì thỉnh thoảng ở tại Mạnh gia, thỉnh thoảng thì về quê cũ ở Đông Hải. Được rồi, ở Vấn Đạo Tông đi. Hứa Du rất nhanh đã đưa ra quyết định. Không nói một lời, đại trưởng lão lấy chiếc còng đã chuẩn bị từ lâu ra, đeo vào trong tay của Hứa Du, một tiếng vang lên cơm cốc. Ấy nè nè, người quen không cần tàn nhẫn vậy chứ. Đại trưởng lão lúc này cười lạnh liên tục à. Đừng tưởng rằng ta không biết người nghĩ cái gì. Chẳng qua là cảm thấy làm quản gia quá là mệt mỏi, nhân cơ hội bị bắt, muốn ở lại Vấn Đạo Tông của ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Thành thật khai báo chút đi, ta cũng không phải không thể phối hợp với ngươi. Nhưng ngươi lại nhất định phải tính toán ra như vậy. Không bắt ngươi thì bắt ai đây? Đi theo ta. Muốn ở trước mặt của hắn chơi cái trò khôn ngoan hả? Không thể nào đâu cu. Hứa Du tuyệt vọng quay đầu nhìn lão mã, thấy vẻ mặt hả hê của lão mã. Mà lúc này Mạnh Cảnh Chu để cửa đi ra. Lão mã ơi, ta và lão lục chuẩn bị tới yêu vật à. Lão mã mặt sắm như tro tàn, liền muốn đổi chỗ với Hứa Du à. Hai người Lục Dương đã là nhất trí quyết định đi đến yêu vực. Đừng có vội quá, chúng ta phải tìm hiểu tình huống của yêu vực trước đã. Lục Dương tỏ ra khá là kiềm chế, cố gắng hạ khóe miệng đang cong lên xuống một cái. Ba người mang cốt có muốn tới yêu vực không đây? Ấy, mang cốt không được nha. Huyết mạch thượng cổ mang tộc của hắn đối với yêu tộc mà nói là con dao hai lưỡi à. Đối với yêu tộc cấp thấp thì có tác dụng trấn áp, đối với yêu thú cấp cao thì chỉ gây thù chút oán à. Lục Dương đến giờ vẫn không quên được khi bọn họ tại trúc cơ kỳ luyện tập ở bên trong đường sâu. Huyết thống thượng cổ mang tộc của mang cốt thức tỉnh, một cái đàn lớn yêu thú kim đan kỳ kéo đến à. Mang cốt như vậy mà đến yêu vực, chỉ sợ ngay cả yêu thú cấp hóa thần kỳ thậm chí là cấp cao hơn cũng có thể kéo đến một đàn lớn. Bọn họ không cần phải làm cái gì khác, chỉ lo chạy trốn là được rồi. À, đạo mệnh nếu khả năng không chạy thoát nổi yêu thú vẫn là trực tiếp dùng đại sư tỷ tượng hình quyền à. Mà đào sư muội thì cũng đang bận tu luyện vũ hóa tiên thể, cũng không thể ra ngoài luôn rồi. Trước khi đến chỗ Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương đã đến chỗ đào yêu diệp. Hắn thấy đào yêu diệp bị những cái chiếc lông vũ màu trắng vàng bao bọc, giống như là đang ấp ủ một cái thứ gì đó, cách ly với thế giới bên ngoài, không thể làm phiền. Lý sư đệ thì hẳn là không sao nha, có thể đi hỏi một chút. Hai người tạm thời bỏ mặt lão mã, không quan tâm tới Hứa Du đang bị đeo gông, đến Bách Luyện Phong tìm Lý Hậu Nhiên. Lý Hậu Nhiên lúc này đang cởi trần, tháo tóc giả, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và cái đầu trong lóc sáng bóng, vuông vuốt đại chùy, hì hục không biết là đang rèn cái bảo vật gì. Thanh âm rèn đúc của hắn rất là lớn, các đệ tử Bách Luyện Phong trước khi luyện khí đều sẽ bố trí trận pháp cách âm, sẽ không để tiếng động truyền ra bên ngoài, làm phiền các đệ tử khác à. Cuối cùng xong rồi. Lý Hậu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy một cái vật nhỏ xíu hình khối chữ nhật ở bên dưới đại chùy. Ờ, đây rốt cuộc là cái gì? Nghe thấy giọng nói của Lục Dương, Lý Hậu Nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra hai người đến đây. Mới vừa rồi hắn đắm chìm ở bên trong cái việc luyện khí, không để ý tới xung quanh à. Huynh nói cái này hả? Đây không phải là bảo vật gì, đây là bánh bao đó mà. Đây là thứ tốt do nhà ăn Bách Luyện Phong cung cấp cho các đệ tử của tông môn chúng ta. Nén bánh bao, đại hoàng đan, tụ tinh đan lại với nhau, bất kể là mệt mỏi trên đường đi hay là linh lực cạn kiệt khi chiến đấu, chỉ cần ăn miếng là đảm bảo có thể phục hồi thể lực và tinh lực luôn nha. Nếu như đặt ở ngực cũng có thể dùng làm hậu tâm kính, còn mạnh hơn chức năng của bánh nướng trước đây. Có muốn lấy miếng không? Tao mới luyện xong luôn á. Hai người vội vàng lắc đầu từ chối, nói rõ ý định đến đây. Lý Hạo Nhiên lộ ra một cái vẻ mặt khó xử. Ủa, đi yêu vực hả? E rằng không được rồi, sư tôn bảo ta ở lại tông môn tu luyện cho yên ổn, không đủ kịp các ngươi về cảnh giới thì không được rời khỏi tông môn đâu. Ế, ngươi không phải đã là kim đan hậu kỳ rồi sao? Nhưng 3 tháng trước ta mới là kim đan hậu kỳ, hai người thì 5 tháng trước đã là kim đan hậu kỳ rồi. Lục Dương lúc này như có điều hiểu ra, Lý Hạo Nhiên là đang ở vào kim đan kỳ thất trọng thiên, hắn và lão Mạnh đã là kim đan kỳ bát trọng thiên rồi. Đây chính là khoảng cách chênh lệch ra. Nếu như hai huynh có đến yêu vực, tốt nhất là chuẩn bị trước nha. Tần Hậu Nhiên từng đến yêu vực trốn nợ thời gian, tiện thể cho ta hiểu biết hơn về yêu vực. Có một số điều cần chú ý, ví dụ như là lão mã của Mạnh sư huynh, các người tốt nhất là không nên mang đến yêu vực đâu. Ẻ, cái này là sao? Lão mã là yêu thú dị chủng, người để yêu thú kéo xe là sợ không kết thù được với yêu tộc hả? Nhìn từ bên ngoài, trên trán của lão mã có vài cái vảy rồng, rất dễ dàng ship lão mã vào cái loại yêu thú dị chủng. Tức là có huyết thống của yêu thú, nhưng là gia súc có huyết mạch hỗn tạp à. Lý Hạo Nhiên không biết thân phận thật của lão mã. Tuy nhiên, biết hay không cũng không có gì khác biệt. Bất kể lão mã là yêu thú hay là yêu thú dị chủng, để cho lão mã kéo xe, điều này không khác gì đưa mang cốt đến yêu vực cả. Nhưng nếu các người đổi lập trường với lão mã, thì hẳn là sẽ không bị kết thù đâu. Ế, đổi thế nào? Chính là hai người các người kéo xe cho lão mã. Lão mã ngồi trên xe, đánh gõ đầu hai người các người. Vậy ý nghĩa của cái việc chúng ta mang theo lão mã để làm cái giống gì hả? Lục Dương lúc này oán thầm nhân tộc chỉ là một cái chủng tộc, yêu tộc lại là tập hợp của nhiều chủng tộc. Vậy hổ tộc, kim bằng tộc, dịch tộc, gà tộc gì đó, nhìn thấy lão mã kéo xe cũng tức giận luôn hay sao? Cái bà nội cha nó cái này quá mức đoàn kết rồi. Lúc đầu yêu tộc cũng không đoàn kết như vậy. Bất Hổ tiên tử là người hiểu rõ nội tình. Thời kỳ ban sơ, yêu thú ngang ngược, nhân tộc làm sao mà có chỗ đứng này? Hổ tộc, long tộc, ngu tộc, mã tộc, gà tộc, dịch tộc gì đó, giữa bọn chúng đều có sự ngăn cách rất lớn nha, thường là cuộc chiến sống còn. Sau này theo nhân tộc trỗi dậy, các bộ lạc hình thành, yêu thú cùng giả thú đều cảm nhận được áp lực. Tại thời kỳ chúng ta, bên trong thượng cổ ngũ tiên, nhân tộc đã chiếm 3 người, còn yêu tộc chỉ có 1 kỳ lân tiên. Tế Nguyệt Tiên lại không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. 3-1, tầng cao nhất của nhân tộc ưu thế quá lớn rồi, lúc này mới đặt vững địa vị thống trị của nhân tộc. Yêu tộc lúc này cảm nhận được áp lực của nhân tộc, chủ động đoàn kết lại, thống nhất, đều gọi chung là yêu tộc. Lục Dương lại thầm nghĩ trong lòng, ta còn tưởng bọn chúng sợ bị tiên tử người ăn hết mới buộc phải đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại đó chứ hả? Lý sư đệ, ngươi có thể kể về chuyện yêu vật hay không? Mạnh Cảnh Du hỏi. Lý Hạo Nhiên gật đầu, dùng cành cây vẽ một cái vòng tròn lớn trên mặt đất, lại vẽ nhiều cái vòng tròn nho nhỏ. Đây là yêu vật nha, vòng tròn nhỏ thì là yêu tộc đi. Khác với đại hạ hay là Phật quốc, trật tự của yêu tộc rất là hỗn loạn, không lập ra vương triều. Chúng rất giống như là nhân tộc thời kỳ ban sơ, lấy bộ lạc làm cứ điểm sinh sống, quan hệ giữa các chủng tộc cũng rất là phức tạp. Có thù truyền kiếp, có tư thù, cũng có liên minh, có phản bội. Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài mà xem xét mối quan hệ giữa các yêu tộc. Giữa chúng có rất nhiều những cái điều mà chúng ta không biết đâu. Yêu tộc đại khái có thể chia thành 3 loại, thân thiện với nhân tộc, trung lập và cực kỳ ghét nhân tộc nha. Như Long tộc và Phượng tộc chính là những cái yêu rất thân thiện với nhân tộc, mà như Thao Thiết tộc thì lại là mấy cái yêu ghét nhân tộc. Hỗn Độn tộc thì là phái trung lập, các người nếu như tới yêu tộc phải cẩn thận cố gắng đến gần lãnh địa của yêu tộc thân thiện với nhân tộc nha. Yêu tộc thì coi trọng thực lực và huyết thống càng thường khiết, thực lực càng cao, càng dễ được bọn chúng tôn trọng. Như Long tộc thần huyết, Phượng tộc thần huyết, Huyền Vũ thần huyết, cái loại vừa đại tộc lại vừa thần huyết này, ở yêu tộc là địa vị cao nhất rồi. Tất nhiên, nhân tộc chính là ngoại lệ, ít nhất là ta chưa từng nghe nói đến yêu tộc tôn trọng chúng ta vì chúng ta là nhân tộc thần huyết à. Tiếp theo thì Lý Hạo Nhiên lại kể về những cái điều cấm kỵ của từng cái chủng tộc, ví dụ như là rồng có vảy ngực, không được chậm vào, ví dụ như là đừng nhắc đến cái chuyện bán máu của phượng tộc với phượng tộc vân vân và mây mây. Ta cũng không hiểu biết nhiều về yêu vật đâu, dù sao hiện tại chỉ có 1/2 giới của Tần Hạo Nhiên, rất có nhiều thứ đều mơ hồ, nói cho các người biết ngược lại là có thể làm cho các người hiểu lầm. Các vị trưởng lão khi còn trẻ đi khắp nơi, hẳn là đã từng đến yêu vực các huynh có thể đến hỏi bọn họ có cái điều gì cần lưu ý không? Cái này có lý à? Các vị trưởng lão rất là giàu kinh nghiệm, chính tà, nhà tù Thanh Lâu, Phật quốc yêu vực nơi nào cũng đã từng đi qua. Đại trưởng lão lúc này đang trò chuyện tâm sự với Hứa Du, cho nên hai người đi tìm tới bà đại gia. Các người muốn đến yêu vực, muốn hỏi có điều gì cần lưu ý không sao? Bà đại gia cúi đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Đừng có nói ra các ngươi là người của Vấn Đạo Tông là được rồi. À, bà đại gia à, ngày khi còn trẻ, bộ từng chiêu chọc yêu vực hả? Ê, không thể nào nha, ta là người thật thà, đẹp trai như đạn nữa, nhiều nhất chỉ là giúp người ta làm tay chân chạy giặt chút thôi. Những cái việc xấu chính thì không phải do ta làm. À, vậy ta nghe nói Long tộc và Phượng tộc đều thuộc phe thân cận với nhân tộc, chắc có thể tới đó chứ hả? Lục Dương nhớ bọn họ tại nhà cũ của Lý Hạo Nhiên đã từng gặp người của Phượng tộc bán máu chế tạo hoàng huyết thạch. Sau khi tự khai thân phận thì người ta còn khá là nhiệt tình. À, đi thì có thể đi, tiền đề là có vài chuyện không thể bị bại lộ nha. À, là cái chuyện gì? Có câu nói Long Phượng trình tường là biểu tượng của điềm lành, lúc kết hôn các gia đình quyền quý cũng thích dán giấy các hình đồng phượng ha. Lão cũ hơi suy nghĩ một hồi, nói kết hôn chẳng phải là vợ chồng tuyên bố với mọi người rằng tối nay bọn họ sẽ vào động phòng đợp nhau hay sao? Vậy thì đồng phượng ở trong giấy khắc cũng phải nên có cái hàm ý này. À, chỉ là mọi người không có cơ hội nhìn thấy cái cảnh đồng phượng giao hợp, cho nên cứ khắc ra mới không sát với thực tế nha. Lão cũ là cái người dám nói dám làm nha, hắn xung phong đi đầu lén tìm một cái đôi vợ chồng đồng phượng, xem quá trình hai đứa này đợp nhau như thế nào, ghi chép lại, tập hợp những cái tài liệu gốc viết thành sách gọi là Long Phượng Biến, để lại tài liệu tham khảo cho hậu thế. Không biết các ngươi đã có từng nghe qua nói chưa? Lục Dương ngẹn lời, sao hắn là không nghe nói qua chứ? Ngày đầu tiên đến Tàng Kinh Các hắn đã tìm thấy Long Phượng Biến rồi, còn ẩn giấu trong một cái gốc nữa, lúc tìm thấy còn tưởng rằng đã có được đại cơ duyên gì không à. Hồi đó sư huynh ở Tàng Kinh Các còn ngạc nhiên Long Phượng Biến chính là cấm thư à, cả Trung Nguyên Đại Lục đều không có tìm thấy, sao Tàng Kinh Các lại cất giữ một quyển à? Hóa ra chính là do sư tôn của mình viết ra. Nhìn từ phản ứng của Long tộc và Phượng tộc có thể thấy vẫn chưa biết là do sư tôn của mình làm, nhưng tương lai thì chưa chắc à. Vậy Bạch Trạch tộc thì sao? Lục Dương nghe nói Bạch Trạch tộc là trung lập, bên trong yêu tộc xảy ra mâu thuẫn gì thường tìm Bạch Trạch tộc để làm người trung gian giải hòa và làm chứng. Bạch Trạch tộc thì đương nhiên không có vấn đề lớn gì rồi, chỉ là hồi đó mấy huynh đệ chúng ta gây ra một chút động tĩnh nhỏ ở yêu vực, bị truy đuổi khá là dữ dội, trong lúc cấp bách cải trang thành Bạch Trạch tộc nha, trốn thoát qua một kiếp. Đáng tiếc sau đó lại đụng phải một vị của Bạch Trạch tộc, tên đó nhất quyết bắt chúng ta về. Trong lúc cấp bách lão bác đã hỏi hắn à, nói là Bạch Trạch tộc cái gì cũng biết sao, vậy người có biết cái gì người không biết hay không? Nhân lúc hắn đang suy nghĩ, mấy người chúng ta mới là trốn thoát nha, nghe nói cái tên Bạch Trạch lúc đó bị lão bác hỏi bây giờ đã trở thành tộc trưởng rồi. À, mà Bạch Trạch tộc này công bằng lương thiện, có nhiều chuyện hẳn là đã sớm quên mất chúng ta luôn rồi. Hả? À, các ngài nói các ngài gây ra một chút động tĩnh à? Lục Dương thấy cái động tĩnh này chắc cũng không nhỏ à. Hay cũng không phải là cái chuyện lớn gì, chỉ là lúc đó là tình cờ. Ở yêu vực đúng vào lúc bí cảnh mở ra 5 năm một lần gì đó. Mấy người chúng ta vào đó thử vận may xem có thể lấy được cái thứ gì tốt hay không. Tiêu chuẩn vào bên trong bí cảnh khá là cao, phải là huyết thống thần chủng nha. May mấy người chúng ta đều là huyết thống nhân tộc thần chủng, không ngoài dự đoán vào được luôn nha. Không ngờ vào được bên trong rồi yêu tộc lại trở mặt không nhận người. Hay đúng là không nói đạo lý mà. Bí cảnh người ta còn cho chúng ta vào, yêu tộc lại nhắm vào huynh đệ chúng ta, bài xích chơi xấu, có ý định giết chết chúng ta. Chúng ta thấy thế cực kỳ tức giận, không thể nào bắt nạt người ta tới như vậy được. Ta lúc đó liền đem tảng đá ngăn chặn tại cổng vào bí cảnh. Lục sư muội thì tại bên cạnh của cổng vào, dùng huyễn cảnh tạo ra một cái cổng giả. Sau đó chúng ta đối với ngoại giới ồn ào, nói cổng vào xảy ra vấn đề không ra được rồi. Yêu tộc đương nhiên không tin na, liền đi tới cổng vào bí cảnh giả. Sau khi đi vào phát hiện không phải là ngoại giới, mà là một cái không gian không biết, bọn hắn vội vàng đi ngược trở về, hoài nghi bọn hắn đuổi vào bên trong không gian loạn lưu không ra được à. Cái cổng vào giả kia liên kết chính là nhẫn trữ vật của Ngự Thú Tông đặc chế à, có thể giả bộ như vật sống. Bọn hắn tiến vào chính là nhẫn trữ vật, đương nhiên là không gian không biết rồi. Đồng dạng nhẫn trữ vật bình thường chỉ có thể chứa được tử vật à. Một cái yêu tộc nếm thử không được, liền tới mấy cái yêu tộc địa vị cực cao tiến vào bên trong cổng vào bí cảnh giả, đạt được kết luận đều là giống nhau, đã đuổi đến không gian loạn lưu rồi. Mà cổng vào bí cảnh thì hết thể mở ra 10 ngày, chúng ta tại cuối ngày thứ 10 ly khai bí cảnh, đi theo người bên ngoài nói, ai chà, bí cảnh hùng hiểm quá, yêu đều chết bên trong cả rồi. Cái đám yêu tộc kia cứ như vậy bị chúng ta nhốt suốt 5 năm, thời điểm đi ra ngoài liền khắp thế gian tìm chúng ta. Các người nói xem cần gì như vậy chứ, mỗi người dựa vào bản lĩnh để giành cơ duyên không tốt hay sao, cần gì phải chơi xấu, ê, dùng thủ đoạn với chúng ta đây, thiệt sự là mất mặt quá mà. Lục Dương á khẩu, mà Mạnh Cảnh Chu cũng là nghẹn lời. Đào Ngột tộc, thôi vậy, dù sao cũng là yêu tộc ghét nhân tộc, trêu chọc hay không cũng là chẳng khác gì à. Ba đại gia lại rất đồng tình. Đào Ngột tộc chẳng ghét nhân tộc cùng với Vấn Đạo Tông thì quan hệ không lớn đâu. Lão đại bất quá là ra ngoài nghiên cứu tâm tính chút, đi thăm mộ tổ của Đào Ngột tộc, cuối cùng bị Đào Ngột tộc phát hiện à. Hỏi xong ba đại gia, hai người lại đến tìm Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát Trưởng Lão để mà hỏi thêm mấy lần. Hai người may mắn phát hiện ra ba đại gia nói không đúng à, Vấn Đạo Tông cổ tử trêu chọc yêu tộc còn nhiều lần so với hơn những gì ba đại gia nói à. Hey, mấy cái hạng lưu ý kìa, nói cái gì đừng bảo chúng ta là Vấn Đạo Tông, cái này rõ ràng là bảo chúng ta đừng có đi yêu vực luôn mà. Lục Dương cảm thấy con đường phía trước tràn đầy gian trung nguy hiểm, đầy sát khí à. Hẳn là còn tử à, người xem Tam Sư Tỷ ở yêu vực không phải sống đến tối hay sao, còn có cơ hội nghiên cứu lịch sử thời kỳ thượng cổ, chúng ta nương nhà Tam Sư Tỷ chắc chắn sẽ an toàn à. Chỉ là không biết chân dung của chúng ta có được truyền đến yêu vực hay không thôi. Ê, chắc là không à, người xem chúng ta đều chưa từng nghe nói đến thiên tài yêu vực tên gì, ngược lại yêu vực cũng không quen thuộc gì với các thiên kiêu của đại hạ, cùng lắm thì chỉ là biết cái tên. Có lý à. Hai người bàn bạc một phen quyết định đi đến yêu vực. Là tu sĩ sao có thể sợ hãi thử thách chứ hả? Hai người mua sắm rất nhiều thứ, chủ yếu là mua vật phẩm bảo mệnh, bỏ vào bên trong ngọc bài thân phận, nhẹ nhàng lên đường, đi phi chu đến địa điểm cũ, Trấn Yêu Hoàng. Thời điểm đó đại sư tỷ từng ném hai người bọn họ đến đây. Ngành nghề tóc giả từng thịnh hành một thời tại Trấn Yêu Hoàng lúc này đã suy tàn, không có Lục Dương quấy phá đã không cần tóc giả nữa rồi. Thuốc xua đuổi côn trùng hai người cũng không cần nữa, khí tức kim đan kỳ ngoại phóng một cái, côn trùng nào cũng không dám tới gần. Trấn Yêu Quang và yêu vực ngăn cách nhau bởi một cái khu rừng. Lục Dương chính là tiến vào kim đan kỳ khi lịch luyện bên trong cái khu rừng rậm này. Hồi đó những yêu thú kim đan kỳ đó đối với chúng ta là cái mối đe dọa không nhỏ, gặp phải nguyên anh kỳ còn phải chạy trốn mất dép và bị xem ra chẳng qua chỉ là như vậy. Hai cái vị lão tổ kim đan Bát Trọng Thiên trò chuyện vui vẻ ở bên trong rừng rậm. Những cây cổ thụ cao lớn che khuất ánh nắng, trong những bụi cây rậm rạp tối tăm, từng đôi ánh mắt xanh lục nhìn chăm chăm vào hai người Lục Dương. Ánh mắt tham lam tràn đầy tơ máu từ bốn phương tám hướng ập tới. Nhưng khi hai cái vị lão tổ kim đan kỳ Bát Trọng Thiên giết chết một cái con yêu thú nguyên anh kỳ, những con yêu thú ẩn núp kia đều âm thầm biết khó mà lui, lặng lẽ rút lui đi, không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí khi bọn họ bước vào lãnh địa của yêu thú nguyên anh kỳ, những yêu thú có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh đó cũng không dám lộ mặt, coi như không nhìn thấy hai người này, âm thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Những tên đã tu luyện tới nguyên anh kỳ cũng không phải là kẻ ngốc à, bọn họ hiểu rất rõ ràng về bản thân của mình. Bọn họ chỉ là yêu thú tạp huyết, sức chiến đấu cực kỳ tầm thường. Sức chiến đấu của hai người này có thể sánh ngang với thiên tài đứng đầu của yêu tộc, làm sao bọn họ dám khiêu khích đi. Rừng rậm đối với hai người Lục Dương đã là không còn cái mối đe dọa nào nữa rồi. Hai người tranh thủ thời gian từng giây từng phút để khoe khoang trước khi chính thức bước vào yêu vực. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 96 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 97 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.